Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, chương 2367, câu cá. Thanh lang cái này ngốc bạch ngọt, mặt đầy hỏi thăm Trường Không Vô Kỵ tốt mấy vấn đề. Chính là muốn biết hắn rốt cuộc là thân phận gì. Đối với ngũ hành hỗn độn chi lực cường đại, hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, lại càng không hiểu được đấy là tu vi gì, cái gì cảnh ngộ mới có thể có được loại lực lượng này đến. Bọn họ mấy cái này sơn chủ môn, căn bản không phải là đối thủ, khả năng này đã là để cho bọn họ mới thôi ngửa mặt trông lên. Chí tôn cấp khác lực lượng, cực kỳ khủng bố. Mà một tay nắm hắn Trường Không Vô Kỵ, nhếch miệng lên rồi nụ cười đến. Tại hắn trong hai mắt, nổi lên kinh người vô cùng vẻ tà ác. Đây là một loại để cho người ta khủng hoảng ánh mắt. Tựa hồ hết thảy, đều tại hắn nằm trong kế hoạch của tựa như. Không khỏi, thanh lang đám người vô luận địch ta, đều cảm thấy trong nội tâm một trận bất an. Rốt cuộc là tại sao? Bọn họ căn bản không nói rõ ràng, chính là một loại trong nội tâm tới cảm giác. Chợt lúc này, Trường Không Vô Kỵ lại ôn nhu cười. Này một nụ cười, lại càng khiến người ta không dám chú ý. Ở tất cả mọi người đều sợ hết hồn hết vía. Không hiểu địch ta thời điểm, Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc có hành động. Hắn cái tay còn lại, dùng sức quất vào thanh lang trên hai gò má, ba ba ba. Thanh âm truyền khắp người sở hữu trong tay. Cũng kèm theo như vậy quất, Vô Kỵ cuối cùng mở miệng nói, thanh lang ngươi một cái lão xúc sinh, lại dám theo chúng ta Mạc Như Sơn chủ đối nghịch, ngươi thật là đáng chết ngươi biết không? Ngươi nguyên lai là với Mạc Như đồng thời nhân, nhưng là cái này không đúng a, ngươi nguyên lai không thuộc về loạn thần hải, cái này lực lượng cũng có vấn đề. Ngươi nói, ngươi tới tự loại nào thế lực, có phải hay không là Minh Vương lão già kia? Thanh lang phẫn hận vừa nói, hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, toàn bộ Minh bây giờ ma giới duy nhất có thể uy hiếp được loạn thần hài. Cũng chính là Minh Vương rồi, mà ở lúc này, còn lại sơn chủ bên trong, đã có một nhóm người lớn, biểu hiện ra hưng phấn biểu tình đến. Bọn họ rất là mong đợi Trường Không Vô Kỵ có thể cấp cho bọn họ muốn câu trả lời. Ba ba ba, lần nữa dùng sức quất thanh lang, trực tiếp đem hắn và miệng bên trong cũng chảy ra đỏ thắm huyết dịch sau đó. Trường Không Vô Kỵ mới mặt đầy tà ác lại nói, ngươi thật siêu cấp thông minh, nói thật với ngươi đi, ta Trường Không Vô Kỵ chính là Minh Vương phái tới nhân. Bốn đại chí tôn bị ta giết chết, kia chẳng qua là một cái giả tưởng. Thanh Long chí tôn đại nhân, cũng chủ động đem hắn tội ác lực cho ta, cho nên ta lúc này mới có thể gia nhập loạn thần hài. Dựa vào nó thật lấy được rồi một cái sơn chủ vị đưa. Lại sau đó, liền ngay tại lúc này lạc tương đương ta Trường Không Vô Kỵ. Thực ra đã sớm là ngũ hành chí tôn lực nắm giữ một tay người. Mà trước cái thiên kiếp kia các ngươi nhìn thấy chứ. Đó là Mạc Như Sơn chủ ở độ kiếp. Hắn giống vậy muốn thành ngũ hành hỗn độn chi lực rồi. Ha ha tương đương, Trường Không Vô Kỵ phen này giải thích. Có thể nói là chọc cho người sở hữu liên tục biến sắc. Trước hắn lời muốn nói quá hết thảy, cũng lộ ra rất là giả tạo. Có thể hiện nay nói những thứ này nữa mà nói, cũng làm người ta cảm thấy rất thật. Minh Vương bồi dưỡng ra hắn, thập phần đúng chỗ a, chế tạo một ít giả tưởng lừa dối mọi người, thập phần hợp lý. Thanh lang trong hai tròng mắt, vào giờ phút này tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Trường Không Vô Kỵ cho hắn trên thân thể roi quất, căn bản sẽ không để cho hắn cảm thấy đau. Hắn tứ chảo mở ra, giơ thẳng lên trời điên cuồng gào thét. Trời ơi, ông trời không có mắt, lại để cho Minh Vương cái này hèn hạ người. Một nhà độc quyền, hắn chính là chu diệt các vị xa cổ ma thần nhân. Tội ác ma khu lão tổ tông tại sao không thể bị thiên tuyển chung? Hắn mặc dù lão nhân gia nhìn lòng dạ ác độc, trên thực tế thập phần từ bi a. Tại sao sẽ như vậy? Ai yêu, đừng khóc rồi, ta cũng không biết tại sao sẽ như vậy a. Người người này không nghĩ tới hay lại là thập phần ngu chung đâu rồi. Thật là có ý tứ a. Xách xách xách, Trường Không Vô Kỵ không tốt vừa nói, tiếp tục dùng tay mình rút ra đối phương mặt, thật là đem một loại tà ác mùi vị diễn dịch đến trạng thái cực hạn rồi. Trong đám người còn có một miệng lưỡi công kích giống vậy với Thanh Lang như thế. Đối với toàn bộ loạn thần hải còn có tội ác ma khu, vô cùng tôn kính nhân, bọn họ cũng có người mở lời nói, cái này không đúng a. Ngũ hành chi lực tạo thành rất khó, chủ yếu ngũ hành căn nguyên đều tại quang minh thế giới. Các ngươi làm sao có thể đều trở thành ngũ hành hỗn độn trí cao? Loại vấn đề này, không thể không nói cũng là thập phần đúng chỗ. Kia một đám thuộc về Minh Vương bên dưới, yên lặng không lên tiếng nhân, cũng lộ ra yên lặng biểu tình. Trường Không Vô Kỵ rất chờ mong người này vấn đề. Hắn đem Thanh Lang ném qua một bên, chính mình một tay một cái nữa thu nạp. Kia nói nhiều nhân đã bị hắn bắt trở lại, như Thanh Lang trước một dạng thừa nhận rồi không ngừng quất. Dĩ nhiên, Trường Không Vô Kỵ đối với trả lời vấn đề cũng phải cần làm, tại sao chúng ta không thể trở thành ngũ hành hỗn độn trí cao đây? Minh Vương đại nhân nhiều năm như vậy, thực ra đã sớm ở chính đạo bên kia lấy được một phần đủ ngũ hành căn nguyên, tùy thời có thể ngưng tụ chí tôn. Về phần Mạc Như, hắn dựa vào là nơi này sơn chủ môn lực lượng, hắn lại có thể hấp thu người sở hữu căn nguyên, ăn các ngươi người sở hữu, người khác trong bầy, hợp thành bằng đại ngũ hành đại trận vũ trụ. Chính hắn ăn, cho nên độ kiếp thành công, đang ở chốn nghỉ ngơi chung luyện thần hải, toàn bộ xong rồi ha ha ha. Trường Không Vô Kỵ những lời này xem như tuyên bố vô cùng kinh khủng kết quả. Tại khác thế giới độc lập phong tỏa chung, toàn bộ sơn chủ trí cao môn cũng đừng mơ tưởng có thể nghe thấy bên ngoài hết thảy. Trường Không Vô Kỵ nói cái gì chính là cái đó. Hơn nữa nhìn hắn hiện nay cường đại bộ dáng, không có ai sẽ hoài nghi đáp án này thật cùng giả. Có tuyệt vọng, có mừng rỡ, có bất đồng riêng. Trời ơi, loạn thần hải trăm triệu năm căn cơ, cứ như vậy xong rồi. Thật là ông trời không có mắt, ông trời không có mắt a. Tội ác ma khu đại nhân, chúng ta phụ lòng ngài kỳ vọng, chúng ta sai lầm rồi. Đúng vậy, chúng ta sai lầm rồi, chúng ta có lỗi với ngươi. Nhìn những vết thương này tâm các chí tôn, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ gợi lên nụ cười tới. Hắn một đôi mắt hướng về rồi không nói gì, hoặc là mặt đầy vui vẻ sơn chủ trên người chúng. Sau đó, hắn nắm trong tay chí tôn, lấy tay tiếp tục quất hắn mặt nói, ngươi nhất định rất ăn ngon, toàn bộ chí tôn can nguyên đều rất ăn ngon, ta rất thích ngươi, bất quá, nơi này có rất nhiều công thần ở, ta nhất định sẽ đem thứ tốt cũng phân cho các ngươi người sở hữu. Hắc hắc hắc, xúc sinh, ngươi có bản lãnh liền ăn ta. Ăn ta, đúng, ta Thanh Lang cũng không sợ. Ngược lại loạn biển sâu đã như vậy, ngươi liền ăn chúng ta lại ngại gì? Cứ tới, cứ tới. Thanh Lang cùng vị này thật đúng là mặt đầy đau buồn, lúc này cũng không để ý bọn họ như thế nào. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng đối đám kia mặt đầy vui vẻ người nói, đến đến, là Minh Vương nhân, coi như người một nhà chư vị, cũng đứng ở một bên đi. Ta đem nơi này những người này căn nguyên đều lấy ra, chúng ta phân một phần. Hảo hảo hảo, một đám sơn chủ hưng phấn vô cùng, chủ động hướng một bên chạy tới. Thấy tình cảnh này, khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ lần nữa cười, cuối cùng đem các ngươi này một nhóm cho moi ra. Hừ, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.